Dưỡng thừa, chương 175, C175, chương 253. Như ngày đông, như mây hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bơ làm tiện cho mang theo lại đỉnh đói bụng. Tư vị vô cùng tốt hướng thực. Chịu đến toàn bộ Bác Lăng dân chúng hoan nghênh sau khi. Lục Trách chân dung dựa vào này cỗ gió đông với Bác Lăng phủ bên trong trắng trợn truyền bá. Mà Sở Nam Vương cùng hắn mấy vị kia gia thần tại bại bởi Đường Kiến Vi sau khi. Lại còn mặt dày tiếp tục đến Nhàn Lai quán chơi bóng. Nhà hắn thần trời vừa sáng liền nghe nói Mậu Danh lâu mới ra bánh bơ ăn cực kỳ ngon. Đến Nhàn Lai quán chơi bóng trước cố ý từ Mậu Danh lâu hướng thực đương khẩu mua hơn 10. Phân cho Sở Nam Vương cùng các huynh đệ. Ngày ấy Đường Kiến Vi vừa vặn muốn bàn món nợ. Sáng sớm liền đến Nhàn Lai quán. Đang lầu ba đối với món nợ. Tiểu Ngũ chạy tới nói với nàng Sở Nam Vương đến phóng việc. Nàng không biết này xui xẻo vương gia lại muốn chơi trò xiếc gì. Xuống lầu tìm tới này quần hoàn khố thời điểm. Nghe thấy Sở Nam Vương gia thần cầm ăn xong không túi buồn bực. Này không phải Tống Mộ sao? Làm sao bị khắc ở bính túi lên? Một người khác gia thần hắn nói như vậy. Liếc mắt nhìn túi áo. Nở nụ cười. Đừng nói. Vẫn đúng là như Tống Mộ. Đường Kiến Vi lập tức tiến lên. Hai vị nhưng nhận ra tờ giấy túi trên người. Cái kia hai nhà thần không dám nói lung tung. Nói chuyện trước nhìn về phía Sở Nam Vương. Chờ hắn định đoạt. Sở Nam Vương nói. Tam nương hỏi các ngươi vấn đề đây. Người câm. Đạt được Sở Nam Vương mệnh lệnh. Hai người bọn họ mới nói. Người này ta có ấn tượng. Đã từng là hộ bộ thị lang Vương Hoàng Khoát phụ tá mà. Chúng ta thường đi Vương thị lang quý phủ làm việc. Cho nên nhận ra người này. Nguyên bản người này tại Vương thị lang quý phủ cũng không tính dễ thấy. Chỉ là phụ trách bái thiếp thu phát cùng văn thư sáng tác. Thế nhưng người này con mắt thực sự dài đến khác với tất cả mọi người. Không hiển quý thân phận nhưng dạy người liếc mắt. Vì lẽ đó chúng ta hai huynh đệ đối với hắn có chút ấn tượng. Đường Kiến Vi không nghĩ tới như thế ít ngày. Nàng từ chỗ khác được tin tức đều là một ít vụn vặt mà vô dụng tin tức. Nhưng có thể từ này xui xẻo vương gia sử tìm tới then chốt manh mối. Đường Kiến Vi miễn Sở Nam Vương đám người hôm nay tại Nhàn Lai quán tiêu dùng. Bàn xong món nợ sau khi để Đường Phục đám người đi tra xét. Tống Mộ, thân phận của người này, cùng với nàng A Gia ân sư Vương Thị Lang tình trạng gần đây. Đường Phục lúc trước đạt được thưởng, làm việc nhi cực kỳ nhanh nhẹn, lúc trạng vạng tối phân liền cho Đường Kiến Vi tin tức. Này Tống Mộ xác thực từng tại Vương Hoàng Khoát quý phủ đối đãi quá rất dài một thời gian. Sau đó Vương Thị Lang cuốn vào quân tư đại án sau khi bị phát khiển đến Vân Châu mặc cho thứ xử. Năm ngoái lại trở về Bác Lăng, nhậm chức Hoàng Văn Quán Bác Sĩ. Hoàng Văn Quán Bác Sĩ là quyền nhẹ mà tên trùng vị trí. Nếu không là năm đó bị quân tư đại án liên lụy, bây giờ Vương Hoàng Khoát nói không chắc đã bái tướng. Mặc dù chưa bái tướng cũng nhất định là tứ phẩm trở lên quan lớn. Cư đường Đường Phục sở báo, năm đó Vương Hoàng Khoát bị cuốn vào quân tư một án duy nhất nguyên nhân. Chính là bởi vì hắn cùng Đường Kiến Vi A Gia quan hệ cực kỳ thân cận. Là Đường Sĩ Chiêm ân sư. Cũng là hắn một tay đề bạt lên cấp trên. Đường Sĩ Chiêm, sợ tội tự sát, Vương Hoàng Khoát bị biếm trích Vân Châu. Nhiều lần dẫy dụa có thể trở lại Bác Lăng. Đã xem như là đặc biệt khai ân. Bây giờ Vương Công một nhà trải qua cùng trước so với rất là nghèo khó. Đường Kiến Vi chiếm được tin tức này lại là hài lòng lại là buồn nản. Hài lòng chính là Lục Trách khác một cái thân phận rốt cục được cởi ra. Kết hợp hắn tại Bác Lăng thời gian cùng tuổi tác. E sợ cái này cũng là hắn tầng cuối cùng thân phận. Nếu là hắn tại Vương Hoàng Khoát trên người chôn không thể cho ai biết. Bất cứ lúc nào có thể làm nổ bom. Lại như Hại Lạc Huyền Phòng như vậy. Như vậy Đường Kiến Vi đã tìm tới đạo dây dẫn lửa. Miễn là theo đạo dây dẫn lửa đi đến sờ, định có thể đem âm mưu hóa giải đến không còn một mống. Buồn nản việc tự không cần phải nói. Bởi vì nàng A Gia kính trọng ân sư bị biếm trích Vân Châu thời gian tuổi đã không nhỏ. thật vất vả mới trở lại kinh thành. Thăng chức vô vọng, chỉ có thể khổ tâm cứu học, làm đường sĩ chiêm nữ nhi. Đường Kiến Vi cảm giác mình phải đi thăm viếng A Gia ân sư, dành cho vương công một nhà đủ khả năng trợ giúp. Hy vọng vương công còn nguyện ý thấy nàng. Mà Đồng Thiếu Huyền bên này kéo dài đã lâu, ngục thẩm cuối cùng cũng coi như có tiến triển. Nguyên bản vệ tự khanh thẩm nghiện kỹ thuật sư thừa Lưu Khoát. Hắn còn lo lắng cho mình vừa ra tay sẽ bị Lưu Khoát vạch trần. Lúc này có cái kỳ nhân đứng ra, cho hắn cung cấp tuyệt diệu dòng suy nghĩ. Còn để Nguyễn Thiếu Khanh cùng ta cùng hát vừa ra song hoàng. Để ta đóng vai cái kia không trải qua sự lỗ mãng hậu sinh. Nguyễn Thiếu Khanh đến giáo dục ta một phen, làm cho Lưu Khoát tự cho là nhìn ra kẽ hở đến. Sau đó lợi dụng hắn ngạo khí đói bụng hắn một ngày. Càng dậy hắn hoa mắt váng đầu phán đoán mất hành, sẽ bị cắt lưỡi không cách nào nói chuyện Vương Trình đầu một lừa. Từ hắn nhà tù trước đi qua, đối đãi hắn dựa vào chính mình cơ trí nhận ra Vương Trình. Càng là xác định Vương Trình là thật sự nhận tội. Chán ngán thất vọng thời khắc ta lại đem Lã Lan Tâm sở cung. Vì Lan Thị sử dụng cấm quân tướng lĩnh Hầu Lập kéo đi ra. Hầu Lập thân phận cực kỳ bí mật không người hiểu rõ. Lại bị ta nói ra. Hắn liền càng khẳng định là Vương Trình sở triệu. Lần này đánh vỡ Lưu Khoát phòng tuyến cuối cùng. Để hắn tan vỡ sau khi lấy ra cuối cùng một chiêu. Kéo Vương Hoàng Khoát xuống nước. Bực này thủ pháp cùng lúc trước vu hại Lạc Thừa Tướng giống nhau như đúc. Nói vậy này lời khai trình lên đi. Như đi thanh tra tịch thu vương công quý phủ. Nhất định sẽ tìm ra bọn họ trước đó chuẩn bị kỹ càng vu oan vật chứng. Lúc này bất luận làm sao ta đều muốn khuyên nhủ thiên tử. Tuyệt đối không thể lại bị mê hoặc. Đồng Thiếu Huyền vừa nói một bên hướng về tiền thính đi. Đi bước chân cực nhanh. Thở hồng hộc. Vừa vặn A Thận ngươi bên này tra ra Tống Mộ thân phận này cùng vương công có quan hệ. Đây chính là vì vương công thoát tội có lợi nhất chứng cứ. Cơm xong chưa? Ta mau chóng bái hai cái cơm liền muốn đi thú uyển đãi thiên tử. Không thể để tặc nhân nhân cơ hội hại nữa trung lương. Đường Kiến Vi vừa nói. Sao có thể thiếu mất người ăn? Một bên hiếu kỳ hỏi nàng. Cho các ngươi đại lý tự cung cấp tuyệt diệu dòng suy nghĩ kỳ nhân là ai? Đường Kiến Vi đem không để ý đến nhiệt độ vừa miệng nước trà đem ra. Đưa tới Đồng Thiếu Huyền bên mép. Thấy nàng rầm rầm uống thời điểm. Một cái tay ngón tay còn chỉ về nóc nhà. Hận không thể nhiều sinh ra một cái miệng đến nói chuyện. Nguyễn Du, Đồng Thiếu Huyền đem chén trà một thả. Nguyễn Công rốt cục hồi Bác Lang. Đường Kiến Vi. Người không nói ta suýt chút nữa đều đưa cái này người đã quên. Lúc trước hắn nghe nói ngươi cao trung trạng nguyên. Lại vào đại lý tự. Chúng ta hồi Túc huyện quê nhà thời điểm hắn còn mời ngươi ăn quá cơm. Muốn ngươi giúp hắn mò một cái hồi Bác Lang. Sau đó thiên tử không phải hạ chỉ triệu hắn trở về sao? Làm sao thời gian qua đi lâu như vậy hắn mới hiện thân? Còn không phải chờ tân một đời huyện lệnh đi rồi Túc huyện. Hắn mới năng động thân. Không thể không nói lúc này Nguyễn Công làm đến quá là thời điểm. Mà Nguyễn Công thủ pháp đi nhầm đường. Đối phó cái kia đa mưu túc trí Lưu Khoát xuất kỳ bất ý là thích hợp. Đồng Thiếu Huyền ăn vài miếng cơm điền điền cái bụng. Rất nhanh liền ăn xong. Kêu lên thẩm hội dụ chuẩn bị xe ngựa. Nàng muốn đi thú uyển. Trước khi đi nàng có chút nghi hoặc. Làm sao không gặp gia nương. Đường Kiến Vi cũng vừa hồi phủ không lâu. Xác thực không có nhìn thấy Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình. Không biết, khả năng tại Nam Viên bể nước câu cá đi. Được, vậy ta đi rồi. Tối nay ngươi đừng chờ ta. Cùng A Nan ngủ trước đi. Đường Kiến Vi, ô, một tiếng. Nghe được đêm nay muốn chính mình ngủ. Này một tiếng nên được bao nhiêu mang theo điểm cô quạnh. Đồng Thiếu Huyền mọi người nhảy lên xe ngựa. Trong lòng bị nàng làm cho có chút chua. Lại trở về đưa nàng ôm đồm tiến vào trong ngực. Sượt sượt Đường Kiến Vi lạnh lẽo mềm mại lỗ tai nói. Khổ cực của ta A Thận. Đối đãi này án chấm dứt. Ta định hướng thiên tử thường xuyên mời mấy ngày hưu mộc. Tốt tốt bồi bồi ngươi cùng A Nan. Đường Kiến Vi vui vẻ cắn cắn Đồng Thiếu Huyền môi. Người nói được là làm được a. Đồng Thiếu Huyền đến tỉnh Sơ Điện yêu cầu thấy vệ tập. Vệ tập rất nhanh liền làm cho nàng đi vào. Đồng Thiếu Huyền tràn đầy phấn khởi muốn cùng vệ tập nói thẩm nghiện kết quả. Không nghĩ tới vệ tập đã biết rồi. Vệ tập nói. Không nghĩ tới chỉ là Lục Trách này một nho nhỏ quân cờ. Có thể mai phục nhiều như vậy mầm họa. Liên lụy rất rộng. Có thể tưởng tượng được từ Lan Kham đến Lan Huyền. Lan thị một tông dã tâm lớn bao nhiêu. Chậm tin tưởng Lục Trách tai họa chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Lan thị có lẽ còn có càng nhiều không thể cho ai biết mưu kế. Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ. Thiên tử cơ sở ngầm trải rộng đến thật là rộng rãi. Nàng nhưng là đích thân tới thẩm nghiện. Được một tay tin tức. Chỉ là về nhà ăn bữa cơm công phu thiên tử cũng đã rõ như lòng bàn tay. Lan thị thế lực thẩm thấu đến cấm quân Nam Bắc nha bên trong. Riêng là Hầu Lập vì Lan thị sử dụng. Cũng đã dạy người không rét mà run. Dù sao hắn nhưng là thiên tử cận vệ. Mà thiên tử nhưng là chậm rãi. Cho tới nay mới thôi chỉ là để Đồng Thiếu Huyền tại đại lý tự thẩm nghiện thời gian không ngại tiết lộ một ít. Căn bản không nghĩ muốn trực tiếp đem Hầu Lập diệt trừ. Có thể tưởng tượng được thiên tử bất kể là cơ sở ngầm vẫn là hậu chiêu. Đều không hạ xuống Lan thị bên dưới. Chẳng trách tại Lan thị kiêu ngạo dần lớn thời gian. Thiên tử vẫn có thể an an ổn ổn bố cục. Đại khái là lúc còn trẻ ốm yếu cùng cực khổ. Làm cho nàng nắm giữ. Thu được thấy mà hẹn lấy. Dày tích mà bạc phát. Năng lực cùng thấy xa. Hai người hàn huyên hồi lâu. Đem mấy ngày nay tại thẩm nghiện chung thu hoạch cùng vệ tập nói. Vệ tập rất hài lòng Đồng Thiếu Huyền tiến bộ. Cũng đề cập cùng Lưu Khoát cái kia phiên thành thật với nhau tranh luận. Đồng Thiếu Huyền nhớ tới Lưu Khoát. Trong lòng vẫn còn có chút khó bình. Vệ tập hỏi nàng. Vì sao khó bình? Vì thần cảm thấy. Lưu công là hiếm thấy hiền giả. Chỉ là đi lầm đường. Vệ tập cười. Không có nói tiếp Lưu Khoát. Mà là nói về người khác. Người phải làm gặp Lan Huyền. Người cảm thấy Lan Huyền một thân làm sao? Đồng Thiếu Huyền suy nghĩ một chút. Dự định nói thật. Lan Huyền khí chất văn nhã ý không lộ ra ngoài. Có thể liên hợp ba nhà lực lượng mà chưa sụp đổ. Nhưng thấy người này năng lực chắc tuyệt. Vi thần cũng xem qua nàng văn chương tấu chương. Càng tất cả đều là lợi quốc lợi dân quan điểm. Mà không phải nói suông. Như nói riêng về năng lực. Lan Huyền tại đầu mối e sợ tạm không có địch thủ. Không sai. Trường Tư cùng chậm suy nghĩ giống như đúc. Vệ tập nói. Người đại khái chưa từng thấy Lan Kham. Tuy nói chậm cùng Lan Kham trong lúc đó thù sâu như biển. Hắn cũng luôn luôn xem nhẹ chậm. Nhưng nếu dứt bỏ thành kiến, Lan Kham này một đời thánh nho danh hiệu, e sợ liền của chẫm cữu cữu đều không thể với tới. Chẫm cầu hiền nhược khát, nhưng những này người mơ ước chẫm tổ tiên lấy huyết nhục bính hạ xuống giang sơn. Chẫm tự nhiên không thể bởi vì mặc cho nguyên nhân gì thoái nhượng. Vệ tập khuôn mặt có biến hóa tế nhị, này không phải một trò chơi, mà là cuộc chiến sinh tử. Không phải hắn chết chính là ta chết. Cùng binh khí tương giao hung tàn chiến trường không có gì khác nhau. Đối phương cũng sẽ không bởi vì ngươi kính trọng hay không. Liền đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Đồng Trường Tư, ngươi như hại sợ rằng muốn lùi bước. Chậm có thể nể tình tỉ tỉ ngươi trên mặt. Thả ngươi rời đi Bác Lăng. Đồng Thiếu Huyền vẫn luôn cảm thấy vệ tập trên người có loại không giống với sách sử trên sở miêu tả thiên tử nên có nghiêm lạnh cùng uy nghiêm. Tại leo lên hoàng vị trước nàng, phải làm là cái như mùa đông ngày, như hạ chi vân, nguyện ý cùng người thân cận thanh và công bằng người. Bị đẩy lên hôm nay địa vị, nàng làm mê man quá, đau quá, nhưng nàng bây giờ đã đọc hiểu tất cả, nhìn thấu tất cả, cũng tiếp nhận rồi tất cả. Đồng Thiếu Huyền lại có chút đau lòng. Nàng đương nhiên sẽ không lui ra. Hơn nữa nàng lúc này mặc dù muốn lùi, cũng không thể toàn thân trở ra. Đồng Thiếu Huyền biểu một phen trung thành sau khi nghĩ đến lúc nãy thiên tử thoại, có chút ngạc nhiên. Xem ra bệ hạ cùng quý phi vừa vặn đậm tình mật ý. Từ khi nhị tỷ vào cung sau khi, người cả nhà đều chưa từng thấy nàng. cũng chỉ có một ít thư vãng lai để giải người nhà tương tư. Vừa vặn thiên tử chủ động đề cập nhị tỷ việc, đồng thiếu huyền lập tức nói bóng gió. Nhị tỷ phải làm đã biết thiên tử chính là nàng tâm tâm niệm niệm vệ tỷ tỷ. Mà thiên tử càng sẽ nói, nể tình tỷ tỷ ngươi trên mặt, xem ra thiên tử đối với nhị tỷ sủng ái rất nhiều. Nhắc tới đồng thiếu trước, vệ tập vẻ mặt khá là phức tạp. Coi như thế đi, đồng thiếu huyền, xem như là đậm tình mật ý còn có tính hay không? Đây là ý gì? Vệ tập nói, kim thu quý phi yến thượng ngươi liền có thể thấy nàng. Đến thời điểm chính ngươi hỏi nàng, đồng thiếu huyền tựa hồ có hơi không tốt lắm cảm giác. Đúng rồi, Thạch Công Ngọc lại mời một tháng giả. Đi Mông Châu làm cái gì? Vệ tập đem Thạch Như Trác xin nghỉ công văn ném đến án trước. Đồng thiếu huyền nhận lấy cũng không cần xem. Đi Mông Châu còn có thể làm cái gì? Nhất định là đi tìm các tầm tình. Đồng thiếu huyền suy nghĩ một chút. Trong lòng cũng có chút thất vọng. Đại khái là trung thu đoàn viên ngày hội. Sợ bạn cũ tại Mông Châu đất Bắc một mình quan hệ. Cảm thấy cơ khổ khó qua. Này liền đi cùng nàng đi. Ồ, Thạch Công Ngọc càng là cái đa tình người. Trẫm vẫn đúng là không nhìn ra. Vệ tập nhìn qua có chút không hài lòng lắm. Đồng thiếu huyền nói, Mông Châu Hà huyện chủ bộ chính là ta cùng Công Ngọc tại Túc huyện cùng nơi lớn lên bạn thân. Là cái hiếm có kỳ nhân. Thật không? Đồng thiếu huyền tự nhiên là muốn nắm lấy thời cơ đem Ngưỡng Quang triệu hồi trong kinh. Không muốn nàng tiếp tục tại Mông Châu chịu khổ. Nhưng thấy thiên tử tựa hồ không có bao nhiêu đại hứng thú. Thậm chí có chút ủ rũ. Đồng thiếu huyền tạm thời ngưng miệng lại. Dù sao bây giờ đồng thị một vị là thiên tử bên người. Người tâm phúc, một vị là quý phi. Thiên tử tại đại lực đề bạt đồng thị thời gian. Đồng thiếu huyền cũng muốn cẩn thận một chút. Như để thiên tử cho rằng nàng tại kết bè kết cánh ý vì bằng so với. Vậy coi như hỏng bét. Không chỉ có không giúp được Ngưỡng Quang, còn có thể cho Ngưỡng Quang mang đến phiền phức. Đồng thiếu huyền nghĩ tới không tệ. Thạch Như Trác xác thực đi Hà huyện, chạy như bay ngàn dặm, chỉ vì bồi cát tầm tình cùng quá trung thu, không cho nàng cô quạnh. Còn có một ngày đường xe liền đến Hà huyện, Thạch Như Trác thuê vài chiếc xe ngựa, mang theo Mãn Đương Đương áo cơm dùng vật, nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được cát tầm tình. Thạch Như Trác trong lòng kích động khó bình, cả một đêm đều không thể ngủ yên, cũng không biết hơn một năm nay đến nàng mập gầy có gì biến hóa. Cách chương.